Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, như vậy hầu gái cho ta cũng chỉnh một cái. Bởi vì chỉ có bốn người, cho nên Toru cũng không có làm quá nhiều ẩm thực. Rất nhanh, thức ăn liền bưng lên, hơi hơi nếm một cái sau, Chiya mới hiểu được. Những thứ này trưởng sinh chủng sống mấy vạn năm cũng không phải là sống không. Mặc dù tuyệt phần lớn thời giờ khả năng đều đang ngủ. Nhưng chỉ cần hơi hơi tiêu tốn một chút công sức tại một chuyện lên liền có thể lấy được tương đối. Lợi hại thành tựu, dù sao coi như là một cái heo một thời gian vạn năm cũng có thể thành tinh rồi. Tài nấu nướng của Toru phi thường lợi hại. Cơ hồ mỗi một món ăn đều có thể cùng Chiya làm cơm chiên trứng so sánh. Phỏng chừng nếu như nàng đi Tutsuki mà nói đầu bếp khác liền không có đường sống. Hơi hơi thưởng thức một cái sau, Chiya đối với Kobayashi cũng có chút hâm mộ. Hắn cũng muốn có một cái như vậy, không chỉ sức chiến đấu mạnh nổ, trình độ kỹ thuật nấu nướng còn cao hầu gái. Mặc dù trình độ nấu ăn của Nino cũng rất cao. Đến cùng bản thân hắn so sánh đều có chênh lệch nhất định. Cùng Toru so sánh liền càng không cần phải nói. Tại Chiba, Chiya, sở trong người quen biết, dường như chỉ có Nakiri Irina nắm giữ tại có sống trong lúc đó vượt qua Toru thiên phú. Tưởng tượng một cái Nakiri Irina ăn mặc trang phục hầu gái. Chiya lúc này có chút 24 máy bắt đầu chuyển động. Ai? Vân vân, Toru, tiểu thư, bản thể của ngươi nên sẽ cùng cái đuôi một cái nhan sắc chứ. Nhìn cái này Toru cái kia màu xanh lá cây cái đuôi. Chiya đột nhiên cảm giác có chút nhìn quen mắt. Ban đầu Sakurajima Mai tới gần tan vỡ thời điểm tại đỉnh đầu bọn họ bay qua cái con kia cự long. Dường như chính là loại màu sắc này. Ừ, làm sao, ngươi có vấn đề gì không? Không, chỉ là muốn cảm ơn Toru một cái tiểu thư mà thôi. Trước bạn gái của ta bởi vì mắc có truyền thuyết đô thị chính giữa Adolescent Syndrome mà tới gần. Tan vỡ, nếu như không phải là Toru tiểu thư vừa vặn từ trong bầu trời cộng bay qua. Để cho nàng hiểu được cái thế giới này có không giống tầm thường sức mạnh lại nói không chừng nàng. Liền đã biến mất rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được lời của Chiya sau Toru cũng nghĩ tới, đoạn thời gian trước nàng đi ra ngoài bí mật di chuyển thời điểm quả thực cảm giác được một cái có chút kỳ quái khí tức, giống như chúng cái gì nguyền rủa, lúc nào cũng có thể biến mất, nhưng không biết nguyên nhân gì, nguyền rủa đột nhiên mất đi hiệu lực, cái đó khí tức tồn đang trở nên chân thật lên, khi đó nàng còn muốn tìm tòi kết quả kia mà. Bất quá bởi vì điện thoại của Kobayashi còn chưa kịp dò xét liền trực tiếp trở về nhà. Chuyện sau đó liền trực tiếp thị nàng ném tới sau ót. Khó chịu cắt một tiếng sau, Toru lúc này có chút hối hận ngày đó đi ra ngoài bí mật di chuyển rồi. Nếu như nàng không đi ra lời nói không chừng bạn gái của Chiya liền trực tiếp biến mất. Không đúng, bạn gái của ngươi. Như vậy chỉ thiên thần cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nhìn một cái chính phàm ăn Gabriel, Toru đột nhiên phản ứng lại, thiên thần tuyệt đối không có khả năng sẽ bị nguyền rủa. Cho nên ngày đó cái đó thiếu chút nữa biến mất người tuyệt đối không thể nào là Gabriel. Nhưng Chiya lại nói đối phương là bạn gái của mình. Toru lúc này liền đối với Chiya cùng quan hệ giữa Gabriel tò mò. Đương nhiên là quan hệ bạn trai bạn gái rồi. Trên đầu chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. Gabriel trực tiếp ôm lấy cánh tay của Chiya. Mặc dù đùa giỡn với tới Toru để cho nàng phi thường thoải mái, nhưng nàng dù sao chẳng qua là một cái mới vừa học sinh từ trường học thiên sứ tốt nghiệp. Mặc dù có tỷ tỷ cấp cho thần khí, nhưng thật đánh nhau tuyệt đối không phải là đối thủ của Toru. Nếu để cho Toru biết mình cùng Chiya thật ra thì chẳng qua là bằng hữu mà nói, Toru tuyệt đối sẽ tức giận đối với chính mình triển khai công kích. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng Gabriel cũng chỉ có thể đem cánh tay của Chia nhét vào chính mình, cơ hồ không có làm sao trổ. Mã ngực chính giữa, ai, bạn gái sao, nguyên lai Chia Kun là người như vậy à. Nghe được Gabriel cùng quan hệ giữa Chia sau, trên mặt của Toru cũng nở một nụ cười. Dù sao có thể để cho Kobayashi nhìn thấy Chia cặn bã nam bản chất mà nói giữa hai người liền không? Có khả năng, không có cái gì so cái này càng thêm có thể để cho Toru cao hứng. Thậm chí lại lúc nhìn về phía Chia, Toru đều cảm giác không có trong lúc đó đáng ghét. Làm sao? Không được sao? Nam nhân ưu tú có rất nhiều bạn gái không phải là chuyện bình thường sao? Theo ta được biết, cha của ngươi nơi cuối cùng đế liền có rất nhiều nữ nhân đi. Nhỏ nhất cái nào tuổi tác thật giống như so ngươi còn nhỏ kia mà. Ngoặc kép chấm chấm, luận vũ lực mà nói Toru tuyệt đối có thể nghiền ép Gabriel. Nhưng ở ngôn ngữ phương diện nàng và cả ngày ở nhà đi dạo diễn đàn chơi game nhà tiện lợi còn kém. Xa rồi, không có thời gian nói mấy câu. Toru liền bị Gabriel kích thích thiếu chút nữa nổ tung. Nếu như không phải là Kobayashi kéo lấy lời nàng nói, phỏng chừng tối hôm nay Nhật Bản đảo liền thật muốn chìm mất. Vì duy trì thế giới an toàn, Chia cùng Kobayashi liếc nhau một cái sau phân biệt cho người bên cạnh mình một cái nắm đấm. Ngu ngốc, người muốn cho cái thế giới này bởi vì hai người các ngươi chiến đấu mà hủy diệt sao? Mới sẽ không đây. Cái thế giới này trừ ta ra còn có Rafael, Vinette cùng Satania, liền tính bốn người chúng ta không được còn có chủ tiệm đây. Nếu như con này thằn lằn lớn dám muốn chết mà nói, phỏng chừng còn không có nhảy cỡn lên liền bị bóp chết rồi. Nhưng người lại làm sao biết cái thế giới này không có những thứ khác to rồng thì sao? Mấy ngày trước ta còn chứng kiến qua một mực cự long màu trắng. Ai? Cự long màu trắng? Nghe được lời của Chia sau, Toru lúc này nghĩ tới một người bằng hữu của mình. Tại trước đây không lâu đối phương còn liên lạc tự mình nói muốn qua tìm đến mình. Bất quá bởi vì cùng Kobayashi ngọt ngào sinh hoạt, nàng trực tiếp quên đối phương. Nghe được lời nói của Chia sau, trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Dù sao đối phương cùng chính mình không giống nhau. Mặc dù đã hơn 10.000 tuổi, nhưng ở chính giữa cự long còn thuộc về ấu niên kỳ. Hơn nữa dáng dấp phi thường đáng yêu, Toru phi thường lo lắng. Nàng ở cái thế giới này nếu như gặp phải hướng Chia một dạng biến thái sẽ bị lừa gạt. Một cái toàn thân trắng như tuyết lại thể bố trí lông vũ làm cho người ta cùng thiên thần cảm giác. Có chút tương tự cự long, thoạt nhìn thật giống như có chút mê mang. Quả nhiên là Kana, biến, không, Chia tiên sinh, xin hỏi ngươi biết Kana hiện tại ở địa phương nào sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?